Tiểu Mộng chắp lấy tay, có chút lão thành nhìn xem Tô Phù. Tầm mắt buông xuống, mang theo chờ mong, mang theo tâm e sợ. Phá cực cảnh rất khó, cho dù là có được người cao đẳng tộc huyết mạch thiên tài đều chưa hẳn có thể đánh vỡ cực cảnh. Bất quá, Tô Phù rất có hy vọng. Không chỉ là bởi vì Tô Phù tu vi thấp, cực cảnh dễ phá, cũng là bởi vì Tô Phù huyết mạch, thiên sư huyết mạch. Mặc dù chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, Tô Phù cũng không cách nào trưởng khống huyết mạch. Thế nhưng có này loại huyết mạch, vậy liền đầy đủ bựa để tứ tinh lên. Khải sợi tóc tại tung bay, nhìn chăm chú lấy Tô Phù. Cuối cùng bắt đầu phá cực cảnh, làm trong cơ thể chảy xuôi theo ám giả tinh linh tộc huyết mạch thiên tài. Khải kỳ thật cũng có hy vọng trùng kích cực cảnh. Bất quá, lĩnh vực cảnh hắn tâm tính quá táo bạo, trái tim mỗi một tấc đều chảy xuôi theo sát ý. Hắn đi quá nhanh, bỏ qua lĩnh vực cảnh cực cảnh phong cảnh, mà tinh vân cảnh cực cảnh lại quá khó khăn. Bây giờ có thể kiến thức đến Tô Phù trùng kích cực cảnh cũng là một loại may mắn, cũng xem như răng đầy hắn tiếc nuối. Đột phá xong cực cảnh, nên có sành giúp ta nhập mộng. Khải nỉ non, đôi mắt một trận mê loạn, lại bắt đầu thất thần. Từ khi làm giấc mộng kia về sau, Khải càng ngày càng dễ dàng thất thần. Giấc mộng kia là hắn chỗ sâu trong óc trí nhớ. Thời điểm đó hắn vô cùng còn nhỏ, rất nhiều thứ đều nhớ không rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ tự mình cõng vác lấy huyết hải thâm cửu. Có thể là bộ dáng của địch nhân đều quên không còn một mảnh. Mà Tô Phù mộng khiến cho hắn thấy được trí nhớ chỗ sâu khó mà ma diệt hình ảnh, thấy được kẻ địch một góc của băng sơn. Yên Na có chút lo lắng nhìn xem Khải. Cái này hoàn mỹ nam nhân gần nhất ngày ngày thất thần, mà lại đều là nhìn chằm chằm thứ năm tinh lên nam nhân kia thất thần. Yên Na trong lòng tốt hoảng. Từ không bên trên, Vệ Trì hít một hơi lãnh khí. Phá cực cảnh tiểu tử kia chớp mắt liền trưởng thành đến loại tầng thứ này rồi. Vệ Trì còn nhớ rõ hắn là vì cái gì thu Tô Phù vào tu hành địa. Là bởi vì Tô Phù mộng văn sư thiên phú, liền Tả Tào đều gọi tán thiên phú, khiến cho hắn dứt khoát quyết nhiên nhường Tô Phù gia nhập nhóm thứ ba lần tu hành địa. Có thể là hắn vạn lần không ngờ Tô Phù lại có thể là dùng vạn tượng kinh thân thể lực lượng xông vào cực cảnh. Bây giờ càng là chuẩn bị đánh vỡ cực cảnh. Hắn vẫn là mộng văn sư sao? Vệ Trì lắc đầu, Tô Phù cho kinh ngạc của hắn nhiều lắm. Mỗi một lần tới tu hành cuối cùng sẽ có rất nhiều chuyện kích thích xuất hiện. Thật tốt này. Người áo đen cùng còng xuống lão giả thì là không nói gì, bọn hắn chịu lấy thứ năm tinh lên Tô Phù. Đánh vỡ cực cảnh cũng không phải ngoài miệng nói một chút là có thể. Tô Phù mặc dù hết sức yêu nghiệt, thế nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy Tô Phù có thể thành công. Vũ trụ quy tắc đó là để bọn hắn nhớ tới đều thần tâm kiêng kỵ vạn phần khủng bố đồ vật. Thứ năm tinh lên, Tô Phù trước mặt nổi lên đầu lớn long huyết tinh. Hắn khí huyết sục sôi đến cực hạn, cả người toát ra ánh vàng, giống như là một khỏa trăm vạn ngói bóng đèn, chán phóng hàng tinh sáng chói hào quang. Mà long huyết tinh bên trong màu vàng long huyết phảng phất sôi trào lên, đang không ngừng nhấp nhô. Tô Phù 5 mét thân cao, không ngừng chấn động. Trong cơ thể huyết dịch cũng đang sôi trào. Ba đầu màu vàng tràn ngập thần vận thần tượng, hiện lên ba góc chi thế nắm đầu kia bình thường voi lớn viễn cổ bao vây ở trong đó. Bình thường voi lớn viễn cổ liền là Tô Phù tránh phá cực cảnh then chốt. Cự tượng đứng ở sao trời phía trên, toàn thân rủ xuống đạo đạo như ẩn như hiện xiềng xích. Có một cái lồng giam nắm hắn cầm tù ở trong đó, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ba đầu thần tượng gào thét tinh hà, thần tượng hàm ý hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ao ao ao, xiềng xích kéo thanh âm vang lên. Ba đầu thần tượng mũi dài run run khơi gợi lên xiềng xích, phân biệt hướng ba phương hướng lôi kéo phong tỏa voi lớn viễn cổ xiềng xích. Băng lãnh xiềng xích dần dần ngưng tụ, rút kích hư không, va chạm ở giữa bắn ra nổ vang. Tô Phù khí huyết không ngừng tăng vọt, hắn đôi mắt tinh sáng lên. Cây thứ tư xiềng xích buông xuống, Tô Phủ giơ tay lên, bắt lấy xiềng xích. Xiềng xích soạt một tiếng, quấn chặt lấy phần eo. Tô Phủ mở ra bộ pháp, dắt xiềng xích đi lên phía trước. Bốn phương tám hướng, ba đầu thần tượng, tăng thêm Tô Phủ, lôi kéo phong tỏa voi lớn viễn cổ xiềng xích. Xiềng xích băng thẳng tắp. Xiềng xích bên trong ẩm chứa không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Voi lớn viễn cổ vốn là vạn tượng kinh lực lượng ngưng kết vật, là không có linh trí sinh mệnh. Có thể là, giờ phút này, lại phảng phất thật giống như là một đầu sống lại cự tượng. Phá cực cảnh. Có ba bước, bước đầu tiên đoạn xiềng xích, phá lồng giam. Bước thứ hai, xông phá lực lượng gông cùm xiềng xích. Bước thứ ba, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, đánh nổ vũ trụ quy tắc ý chí. Trong hư không còn xuống lão giả nắm chặt trúc trượng. Hắn đột nhãn lấp lánh, nói khẽ. Vệ Trì cùng người áo đen đều hiểu, bất quá, chính là bởi vì hiểu, mới hiểu được này ba bước có nhiều khó khăn. Một bước khổ sở một bước. Đặc biệt là bước thứ ba, như không cách nào đánh vỡ, thậm chí sẽ bị vũ trụ ý chí cắn trả, một khi cắn trả. Tinh khí thần hội uể oải, lực lượng thậm chí hội không thăng phản ngã. Phá cực cảnh là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng lại hết sức kích thích, hết sức oanh liệt sự tình. Tô Phủ bây giờ chính là tại bước đầu tiên đoạn xiềng xích, phá lồng giam. Giống Tô Phủ toàn thân kim quang sán lạn. Từng đạo mộng văn sen lẫn tại thân thể của hắn phía trên. Đem hắn phụ trợ phảng phất hoàng kim đổ bê tông kim nhân. Hắn mang xiềng xích thân thể nghiêng về phía trước 45 độ. Xiềng xích quấn quanh phần eo, chống đỡ trên vai bộ. Thổi phù một tiếng, xiềng xích vuốt ve qua vai. Máu thịt phá tan đến. Máu tươi bắn tung tóe bất quá. Tô Phủ liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Cắn răng, một bước đạp xuống, đạp tại động thiên sao trời phía trên. Chỉnh ngôi sao tựa hồ cũng trong nháy mắt này, run rẩy một cái. Voi lớn viễn cổ tại gào thét. Hắn thừa nhận to lớn đau đớn. Trên thực tế, này đau đớn, là Tô Phủ đau đớn chỉ bất quá. Nhưng voi lớn viễn cổ tới biểu hiện ra ngoài. Này chút đau đớn thật sự rõ ràng đều là Tô Phủ tại tiếp nhận. Xiềng xích băng thẳng tắp. Tô Phủ một bước bước ra tựa như là cùng thiên địa tại kéo co. Toàn thân gân xanh nâng lên, mỗi một cây gân xanh bên trong đều có lao nhanh huyết dịch tại nổ vang, lực lượng tại phóng thích. Âm âm xiềng xích đang rung động. Dùng một loại vô cùng nhỏ xíu đường cong đang rung động. Tô Phủ hai tay máu thịt me bét. Đó là bị tỏa liên cho xé sách đi ra. Vai của hắn cũng máu thịt nổ tung. Đồng dạng là bị tỏa liên đè chế ra. Phá cho ta, Tô Phủ trong ánh mắt tràn ngập sắc bén. Còn có ngạo khí. Cùng bá khí cùng thiên kéo co, ai dám tranh phong Cửu Vân khu. Vô cùng an tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, mặc kệ là phối hợp sao trời. Vẫn là động thiên sao trời lên cường giả đều là toát ra vẻ phức tạp. Cùng thiên kéo co đây là hạng gì hành động vĩ đại, nhưng mà bọn hắn hôm nay thấy được, tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tô Phù chiếm cứ thứ năm tinh mà không phục. Thậm chí dục dịch. Dự định nhường Tô Phù chuyển vị. Có thể là. Giờ phút này. Bọn hắn nhìn xem cái kia lôi kéo xiềng xích. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Gào thét ngân hà. Cùng thiên kéo co Tô Ma Vương. Thần tâm chập chờn ầm ầm kinh khủng nổ vang vang vọng ra. Nóng bỏng máu tươi phun ra mà xuống. Nhưng mà Tô Phủ như cũ chật vật cất bước. Bước một bước đều vô cùng gian khổ. Phúc phúc một cây xiềng xích rút ra, voi lớn viễn cổ gào thét, năng lượng ngưng tụ huyết dịch vung vãi. Oanh, Tô Phủ một cước kia đạp xuống, hãm sâu vào trong lòng đất. Mặt đất lõm xuống. Phảng phất xây cung đứt đoạn thanh âm nổ vang, Tô Phủ một tiếng dài giống. Lôi kéo thẳng băng xiềng xích. Trực tiếp quét ngang mà ra. Theo phần lưng vung, xẹt qua một cái hình tròn đường cong, hung hăng bị Tô Phủ vật ngã trước người trên mặt đất, bành bụi mù cuồn cuộn mà lên. Cái kia vô hình trung xiềng xích đập xuống đất, giống như là tiêu tán ánh sao, điểm điểm tiêu tán, mà động thiên sao trời phía trên, thì là nổi lên một đạo nhìn thấy mà giật mình khe ránh. Tô Phủ thở hổn hển, huyết dịch chảy xuôi thân thể của hắn. Ba đầu thần tượng vẫn như cũ tách ra lấp lánh hào quang. Đầu thứ tư voi lớn viễn cổ thì là một lần nữa tỏa ra hào quang, thần vận tựa hồ tại xông vào hắn trong cơ thể. Xiềng xích phá Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nắm chặt nắm đấm. Ba đầu tuyên khắc mộng văn thần tượng dương mũi gào thét. Về sau, Tô Phù đứng ở tại chỗ đánh quyền. Hắn đánh quyền động tác phi thường chậm chạp. Đệ nhất quyền đi như nước chảy. Đông ba đầu thần tượng gào thét, dùng voi lớn viễn cổ làm trung tâm, hướng ba phương hướng va chạm. Tiếng nổ vang rền vang thiên địa, lồng giam câu chiến. Quyền thứ hai, Tô Phù trong lỗ mũi phảng phất có như dòng khí kình dâng lên, hàm răng cắn chặt, chậm rãi đánh ra. Đông thần tượng lại lần nữa va chạm. Đụng trên thân mộng văn sáng tối chập chờn, đụng thần tượng thân thể, vết thương chồng chất. Quyền thứ ba, Tô Phù trong mồm rào rạc ra máu tươi, đáy mắt đều leo lên trên tơ máu. Oanh, ba đầu thần tượng không hề sợ hãi. Lại lần nữa va chạm dã man. Không sợ. Điên cuồng không giảng đạo lý va chạm ba quyền phía dưới. Lồng giam nổi lên vết sạn. Bị đâm ra lỗ hổng, Tô Phù hai cái nắm đấm đã sớm máu thịt me bét. Có thể là hắn không đồng dung chút nào. Ba quyền phía dưới đánh vỡ lồng giam, tại ba đầu thần tượng súng lại phía dưới voi lớn viễn cổ dương mũi mà lên. Xiềng xích đoạn, lồng giam phá cực cảnh bước đầu tiên. Thành người chung quanh tầm mắt phức tạp. Quá khó khăn. Thật sự là quá khó khăn, nhìn xem Tô Ma Vương vết thương chồng chất bộ dáng. Mỗi cách đều là thở dài một hơi. Giờ này khắc này bọn hắn đều phải bội phục Tô Phù. Dám cùng thiên kéo co, dám va chạm thiên địa lồng giam, bực này tâm hồn quả nhiên vô cùng người có thể bằng. Có thể là, này vẹn vẹn mới bước đầu tiên, bước thứ hai, xông phá lực lượng gông cùng xiềng xích. Rất nhiều người tầm mắt lấp lánh. Lực lượng gông cùng xiềng xích cũng chính là trăm vạn thêm chút sức lượng bình cảnh. Vũ trụ quy tắc. Lĩnh vực cảnh cực cảnh lực lượng bình cảnh làm 100 vạn điểm bùng nổ, Tô Phù có thể làm được. Mà muốn đánh phá cực cảnh, 100 vạn bùng nổ còn thiếu rất nhiều. Muốn xông ra 100 vạn lực lượng gông cùng xiềng xích, phương được xưng tụng đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Cái này độ khó so với bước đầu tiên càng khó. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên, không có lùi bước. Bàn tay của hắn bắt lấy cái kia cái đầu lớn long huyết tinh. Chuẩn bị lâu như vậy. Viên này long huyết tinh cuối cùng muốn phát huy được tác dụng, đầu lớn long huyết tinh. Người chung quanh cũng là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên. Đánh vỡ cực cảnh không phải chỉ là nói suông. Đủ loại chuẩn bị công việc cũng phải sung túc. Thậm chí. Vận khí đều không thể thiếu. Không có đầu lớn long huyết tinh. Không có này loại liền thành một khối năng lượng bổ sung. Dù cho Tô Phù góp nhặt đến 100 khối vỡ tinh, đều chưa hẳn có thể đi đến cái hiệu quả này. Oanh, Tô Phù đầu ngang tàng va chạm mà xuống. Đầu lớn long huyết tinh ngang tàng phá toái, đã nứt ra khe hở. Trong nháy mắt, cuồng mãnh sóng khí gào thét không ngừng. Dòng máu màu vàng ấm tại bốc lên. Xoạt xoạt vết nứt mở rộng, long huyết tinh bên trong màu vàng long huyết lắc lư không ngừng. Tô Phù giơ tay lên. Đột nhiên một quất, lập tức kim sắc huyết dịch trùng kích mà ra, hóa thành một đầu kim long giống như. Năng lượng bàng bạc, liền thành một khối năng lượng, nhường Tô Phù cảm nhận được trước nay chưa có tưới nhuần. Ao ao ao, Tô Phù cảm giác phun trào, dẫn sắt này chút màu vàng long huyết. Long huyết phảng phất hóa thành màu vàng long trụ theo trên đầu của hắn tưới tiêu mà xuống. Nóng bỏng, sôi trào. Bá đạo cường hãn long huyết cọ rửa Tô Phù thân thể. Cái loại năng lượng này cơ hồ muốn trong nháy mắt nắm Tô Phù thân thể cho no bảo giống như cho ta tan Tô Phù bảo giống. Hắn toàn thân từng tế bào đều thức tỉnh, tại từng ngụm thôn phệ lấy màu vàng long huyết. Trên đỉnh đầu, đầu thứ tư voi lớn viễn cổ bắt đầu nổi lên kim quang, lực lượng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Tô Phù giơ tay lên, cảm giác như mực, mộng văn như đao. Từng đạo mộng văn rút kích mà xuống, khiến cho Tô Phù ra chóc thịt bong. Quy tắc không cho phép. Cưỡng ép tuyên khắc. Hội dẫn đến sụp đổ đau nhức, nhường Tô Phù cắn răng lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng. Hắn không hề từ bỏ. nhất bút nhất họa tuyên khắc lấy mộng văn. Đầu thứ tư voi lớn viễn cổ phía trên, mộng văn tuyên khắc trên đó, bị vũ trụ quy tắc xóa đi biến mất. Tô Phù không hề từ bỏ, kiên trì không ngừng, một bút, không ngừng tuyên khắc. Mà vũ trụ quy tắc thì là không ngừng xóa đi. Đến đằng sau, xóa đi tốc độ thậm chí theo không kịp Tô Phù tuyên khắc tốc độ cuối cùng. Đầu thứ tư voi lớn viễn cổ cũng biến thành kim quang sán lạn. Mộng văn xen lẫn. Dương mũi rít lên một tiếng, khí thế mười phần. Ầm ầm, Tô Phù cảm giác tại thời điểm này. Một mực áp bách ở trên người hắn đại sơn ầm ầm bị một quyền đánh nát vụn. Nguyên bản trăm vạn bùng nổ gông cùm xiềng xích tại thời khắc này triệt để phá diệt. Tô Phù lực lượng liên tục tăng lên. Trong hư không, người áo đen áo bào đen phồng lên, hiển nhiên trong lòng không bình tĩnh. Còng xuống lão giả trong tay trúc trượng đều kém chút cho chặt đứt. Tiểu tử này thật cường đại, tính bền dẻo, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió vũ trụ quy tắc đều ép không đổ hắn về, trì siết chặt nắm đấm. Huyết dịch phảng phất đều theo Tô Phù trùng kích. Mà máu nóng sôi trào. Người nào chưa từng tuổi trẻ qua, người nào không từng có cái hướng trời xanh dựng thẳng ngón giữa. Không tin trời. Không tin số mệnh giã vọng một lần lại một lần. Không tin số mệnh đánh vỡ gông cùm xiềng xích Tô Phù. Phảng phất nhường vệ trì thấy được đã từng trẻ tuổi nóng tính chính mình. Đã từng cái kia ngửa mặt lên trời cười dài miệt trời xanh hào khí, vệ trì không nghĩ tới. Tới tu hành như thế một lần. Lại có thể thấy dạng này rầm rộ phá cực cảnh. Tại hệ ngân hà. Trước đó chưa từng có người áo đen giơ tay lên. Áp chế xuống phảng phất mong muốn một quyền đánh nổ hư không vệ trì. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu tử kia. Còn kém một bước. Vũ trụ quy tắc ý chí trấn áp. Hắn như không cách nào đánh vỡ. Hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Người áo đen tầm mắt lấp lánh. Ngưng trọng nói. Hắn mắt nhìn phía trước chỗ ấy. Có đáng sợ ý chí tại ngưng kết. Phối hợp sao trời phía trên. Tiểu mộng ngẩng đầu. Nhìn xem cửu vân khu cái kia tinh sương mù bao phủ mà đến bầu trời. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cửu vân khu đám thiên tài bọn họ cũng đều là kinh hãi vạn phần. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vũ trụ quy tắc ý chí. Để bọn hắn liền dũng khí chống cự đều không có. Vũ trụ quy tắc ý chí, cái kia chính là thiên ý chí thứ năm tinh phía trên. Tô Phù huyết dịch khắp người chảy xuôi, tóc tai bù xù. Bốn đầu tuyên khắc mộng văn kim quang sáng chói tràn ngập thần vận thần tượng trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Ngẩng đầu, nhìn lên trời. Tô Phù khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hôm nay quy tắc. Do ta đánh nổ chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 47 chương 462 vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân. Đánh nổ tiểu thuyết. Tạo mộng thiên sư tác giả. Lý Hồng Thiên nhóm thứ ba lần tu hành địa. Hôm nay bầu không khí không đúng lắm. Một văn khu đến bát văn khu, xếp bằng ở động thiên sao trời lên vô số cường giả, bỗng nhiên thần tâm chấn động. Bọn hắn theo tu hành trong trạng thái lui đi ra. Bọn hắn nỗi lòng bất định. Tâm thần có chút không tập trung. Ngẩng đầu. Nhìn về phía vách ngăn chỗ. Phảng phất muốn nhìn xuyên vách ngăn giống như. Tốt cảm giác bị đè nén. Những người huyết dịch đều đang run sợ. Cảm giác giống như trời sập tốt đè nén. Tốt vô lực. Có người đấy lẩm bẩm nói. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đều trong lòng có cảm ứng. Mà bát văn khu thì là nóng nảy động không ngừng. Rất nhiều thiên kiêu đều là treo ở vách ngăn chỗ. Bọn hắn không nhìn thấy đằng sau là cái gì cảnh tượng. Có thể là bọn hắn có khả năng xem đến đỉnh đầu lên cái kia đè nén mây đen tinh sương mù. Đè nén nặng chiếu. Để cho người ta quỳ sát. Tô Ma Vương tại đánh phá cực cảnh này loại cảm giác áp bách. Là vũ trụ ý chí buông xuống sao, thật đáng sợ. Một tháng. Tô Ma Vương cuối cùng bắt đầu nếm thử đánh vỡ cực cảnh rồi hả, có thể là. Loại lực lượng này. Quá khó khăn à, này chút thiên kiêu không phải cái gì đều không rõ ràng. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy vách ngăn sau hình ảnh,

giống như là một đạo cầu vồng, xẹt qua cửa văn khu tinh không, mê người mắt. Cuối cùng, phá cảnh. Này cực cảnh, phá quá gian nan. Cửa văn khu bên trong đại gia hô hấp đều dồn dập lên. Tầm mắt có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia đứng lặng tại thứ năm tinh lên Tô Phủ. Thứ năm tinh phía trên. Lóm hạ cử đại thủ trưởng ấm. Đó là vũ trụ quy tắc biến thành một trường lưu lại. Kiên cố như thứ năm tinh. Đều bị vỗ ra vết sạn. Lóm lúng xuống dưới. Quả thật làm cho người kinh ngạc tán thán. Một kiếm kia. Là cái gì là Tô Ma Vương bảo kiếm sao, nghe nói hắn liền là dùng một kiếm này. Theo một văn khu tiến vào bát văn khu, thật là bá đạo một kiếm. Ngay cả trời cũng chém. Phối hợp sao trời lên các cường giả. Thần tâm đều chấn. Bọn hắn kinh ngạc tán thán. Bọn hắn kinh hãi. Càng nhiều. Vẫn là kính nể. Một kiếm trảm thiên, phá cảnh thành công. Tô Ma Vương. Tính được là hệ ngân hà một vị duy nhất đánh vỡ cực cảnh thiên kiêu đi, mặc dù chỉ là đánh vỡ lĩnh vực cảnh cực cảnh. Thế nhưng cũng đã cực kỳ ít có. Ở đây người tầm mắt lấp lánh, ý niệm trong lòng phun trào. Làm hệ ngân hà các thế lực lớn thiên kiêu. Bọn hắn vào tử vong hắc động tu hành. Ngoại trừ tăng cường tự thân tu vi bên ngoài. Dĩ nhiên cũng có lôi kéo hợp hỏa mục đích. Giống Tô Phù này loại đánh vỡ cực cảnh quái vật, tự nhiên có thật nhiều người dự định lôi kéo. Dù cho bây giờ Tô Phù thực lực không tính rất mạnh, thế nhưng có thể đánh vỡ cực cảnh chưa tới thành tựu không thể đoán trước. Khải nhìn xem cái kia đứng lặng Tô Phù, ôn hòa cười một tiếng. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Mặt khác động thiên sao trời lên các cường giả cũng đều tiến vào tu hành trạng thái. Bọn hắn cảm nhận được áp lực. Tô Ma Vương hiện tại vẫn là lĩnh vực cảnh. Có thể là. Nếu như chờ Tô Phù đột phá đến tinh vân cảnh. Một vị đã từng đánh vỡ qua cực cảnh tinh vân cảnh. Cái kia sẽ có nhiều đáng sợ so với Khải. Càng thêm đáng sợ. Kiếm ma xem như si như say. Một kiếm kia để cho nàng lòng say. Đây mới là bá đạo kiếm ý tinh túy. Kiếm ma lồng ngực kịch liệt chập trùng, đối bá đạo kiếm ý lý giải lại nâng cao một bước. Nguyên bản đình trệ ở kiếm ý, lại lần nữa thu được một chút cảm ngộ. Tiểu mộng trong đôi mắt tràn đầy vui mừng cùng hưng phấn. Cực cảnh phá vỡ à, này cực cảnh nhưng đánh phá cũng không dễ dàng, kém chút liền muốn không gượng dậy nổi. Tiểu mộng cũng có chút nghĩ mà sợ, nàng kém chút liền đem một vị thiên sư huyết mạch hậu duệ cho điều dạy hư mất. Bất quá, Tô Phù cuối cùng chặt đứt vũ trụ quy tắc một kiếm, nàng cũng là có chút nhìn không thấu. Một kiếm kia, nói là kiếm, trên thực tế vận dụng là mộng văn lực lượng. Tiểu mộng lâm vào trầm ngâm. Từ không bên trong. Còng xuống lão giả phá lên cười. Lần này, vũ trụ quy tắc ý chí thật tản, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập hưng phấn cùng vui mừng. Nhịp cảnh bên trong. Một kiếm chạm quy tắc. Đủ bá đạo. Đủ tao người áo đen thở ra một hơi thật dài. Nhìn xem một cái dấu bàn tay hiển hiện trên đó thứ năm tinh. Trong lòng cuối cùng là an ủi một chút. Không có vỡ liền tốt, không có vỡ liền tốt. Về chỉ thì là tầm mắt lấp lánh không ngừng. Tô Phù. Thật là cho hắn to lớn kinh hỉ. Ban đầu chỉ là nếm thử cho Tô Phù một cái nhóm thứ ba lần danh ngạch. Tuyệt đối không ngờ rằng. Tô Phù thế mà đem cái này danh ngạch cho chơi ra hoa. Thế nào về tiểu tử? Muốn hay không suy tính một chút, lão phu kiến nghị chúng ta hệ ngân hà đã rất lâu không từng đi ra, có khả năng bước vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa thiên tài. Người áo đen đối vệ trì nói. Vệ trì chất phát cười một tiếng, không có đáp ứng lại cũng không có cự tuyệt. Chỉ bất quá, hắn cũng đã có chút tâm động. Âm ấm. Thất thải hào quang rủ xuống tại Tô Phù trên thân thể. Tô Phù bên ngoài thân kim sắc huyết dịch còn đang không ngừng phun trào. Lực lượng của hắn đã phá vỡ cực cảnh trói buộc. Bốn đầu thần tượng to lớn tráng lệ. Trên thân mộng văn sáng chói. Lực lượng bùng nổ đạt 120 vạn điểm, phá vỡ lĩnh vực cảnh cực hạn. Thất thải hào quang bên trong có kỳ lạ năng lượng mưa vung vãi. Cái này năng lượng mưa vô cùng nồng đậm, chỉ có một mảnh nhỏ khu vực, liền là tại Tô Phù trên đỉnh đầu. Cái này năng lượng mưa phảng phất theo vũ trụ mộng khư bên ngoài ngưng tụ đến, không thuộc về vũ trụ mộng hư thuộc về. Giống như là cách mấy cái thứ nguyên, rắc vào Tô Phù trên thân. Tô Phù tắm gội tại năng lượng trong mưa, tinh khí thần đều đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, kim sắc huyết dịch cuồn cuộn. Hàng loạt năng lượng mưa đều bị kim sắc huyết dịch hấp thu. Bị Tô Phù hút lấy chỉ có chút ít. Bất quá, coi như là chút ít năng lượng mưa cũng đầy đủ Tô Phù khôi phục thương thế, thậm chí tăng cao tu vi. Dù sao, Tô Phù đây là cái lĩnh vực cảnh. Cái này năng lượng trong mưa ẩm chứa lực lượng, siêu việt trăm ngàn cái lĩnh vực cảnh năng lượng tổng cộng. Cái này là phá cảnh sau quy tắc ban thưởng. Có người đấy lẩm bẩm, vô cùng tham lam cùng hâm mộ. Đáng tiếc, đây là chuyên thuộc về Tô Phù ban thưởng, không người nào có thể chiếm lấy. Kim sắc huyết dịch yên lặng vào Tô Phù trong cơ thể. Biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Cái kia kim sắc huyết dịch là cái gì? Bất quá, đại đa số người đều không rõ ràng. Tô Phù đứng lặng tại chỗ, cả người rơi vào một loại kỳ lạ trong cảm giác. Năng lượng mưa thẩm thấu thân thể của hắn, vết thương đã sớm triệt để khôi phục, thậm chí thịt trên người da chết đều thối rơi. Tô Phù trong đôi mắt kim vụ đã thối lui. Thế nhưng Tô Phù đáy mắt chỗ sâu, vẫn như cũ che kín khiếp sợ. Cái kia chính là tiểu mộng nói tới. Huyết mạch lực lượng Tô Phù kinh hãi vạn phần. Lần này, hắn không có rơi vào lần trước cát vàng trong mộng cảnh. Cho nên vô cùng rõ ràng cảm giác được kim sắc huyết dịch chỗ tản ra cường hãn lực lượng. Vừa rồi hắn phảng phất đều không nhận ra chính mình. Tiện tay ở giữa là có thể điều khiển ra 600 đạo mộng văn. Thậm chí cảm giác sao động. Dẫn động thứ 5 tinh lên 9 đạo mộng văn. Loại kia mộng văn phảng phất cùng thân thể hóa làm một thể cảm giác kỳ diệu. Nhưng Tô Phù thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, nhất làm cho Tô Phù thấy kinh ngạc thán phục là cái kia cuối cùng một kiếm. Cái kia đại bảo kiếm lần này chưa từng có kiếm khí màu vàng ống nhảy lên tại đôi mắt của hắn. Cũng chưa từng phán đoán đối phương có hay không trọng thương. Liền là hào không nói đạo lý, một kiếm chạm ra. Cái kia bá đạo, cái kia vô địch, phảng phất một kiếm có khả năng đoạn cửu châu khí khái, nhường Tô Phù rung động. Nguyên lai bảo kiếm cũng có thể trưởng khống sao, cái này khiến Tô Phù thấy được giã vọng cũng chờ mong. Đại bảo kiếm làm Tô Phù tối cường áp chủ bài. Cần kẻ địch trọng thương mới có thể chém xuống. Mặc dù gân gà. Thế nhưng không thể phủ nhận. Một kiếm này xác thực vô cùng ngưu bức. Mà bây giờ, Tô Phù phát hiện đại bảo kiếm lại có thể trưởng khống do mộng văn ngưng tụ đại bảo kiếm. Tô Phù rơi vào trầm tư. Cảm giác của hắn độ cao sôi nổi, tế bào não giống như là muốn bốc cháy lên giống như. Hắn giơ tay lên, từng đạo mộng văn sen lẫn tung hoành, nhanh như gió hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên. Hắn hôm nay nắm trong tay 600 đạo mộng tộc mộng văn. Kim huyết bao trùm hắn tùy tiện là có thể nắm giữ 600 đạo mộng tộc mộng văn, ngưng làm một thanh mộng văn chi kiếm. Giống như là đại bảo kiếm cụ hiện. Tô Phù tại năng lượng mưa dương vẩy phía dưới. Cảm ngộ cùng thiên phú đạt được cực hạn tăng lên. Lĩnh hội này chiêu. Mong muốn mô phỏng ra một chiêu này. Lần lượt thất bại. Tô Phù không có nhục chí. Năng lượng mưa nhanh phải kết thúc. Mà Tô Phù không có để ý. Hắn như cũ mượn cơ duyên này lĩnh hội mô phỏng một kiếm kia. Quật cường tiểu tính tình vừa lên đến, Tô Phù chính mình cũng sợ. Mộng văn sụp đổ. Hắn thử qua 500 đạo, 400 đạo, 300 đạo. Có thể là đều thất bại. Cuối cùng, làm lợi dụng 99 đạo mộng văn xây dựng ra một thanh mộng văn chi kiếm thời điểm. Trong tay mộng văn chi kiếm không nữa sụp đổ. Đây cũng là Tô Phù có khả năng nắm giữ lượng. Xem trong tay dâng lên mộng văn chi kiếm, Tô Phù tầm mắt lấp lánh, nâng tay lên trúng kiếm, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Thổi phù một tiếng. Mộng văn chi kiếm tràn vào thứ 5 sao mặt đất, cắt ra một đạo sắc bén khe rãnh. Thật mạnh, Tô Phù khóe miệng dương lên một vệt hưng phấn nụ cười. Thứ 5 sao mặt đất vô cùng kiên cố. Có thể là này mộng văn chi kiếm thế mà có thể tùy tiện nắm giữ. Phá cực cảnh về sau. Tô Phù lực lượng tăng trưởng lại không gông cùm xiềng xích. Này mộng văn chi kiếm cũng có thể tùy tiện thi triển. tựa như là phiên bản thu nhỏ đại bảo kiếm. Chỉ là thiếu đi loại kia nhất định phải kẻ địch trọng thương mới có thể chạm hạn chế. Tô Phù tưởng tượng thấy, sau này chiến đấu, gặp được địch nhân cường đại, trước vung hắn cái tiểu bảo kiếm, lại đến nhất kích đại bảo kiếm. Sống sờ sờ nắm kẻ địch kiếm chết, ngấm lại liền tốt này. Trên bầu trời, năng lượng mưa triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù cũng theo cực hạn đốn ngộ trạng thái dưới thoát ly đập đi dưới miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mất đi năng lượng mưa phụ trợ, Tô Phù cảm giác mình đầu như hỗn độn, theo người khôn khéo biến thành cái kẻ ngu. Phá cảnh a. Tô Phù rất vui vẻ, nheo lại mắt quét nhìn bốn phía. Chung quanh rất nhiều người đều kính sợ cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Phù. Tiểu Mộng chạy như bay tới, rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Tiểu Mộng nâng lên trắng nón tay, nhéo nhéo Tô Phù gương mặt. Bền chắc nhiều. Tế bào ở giữa rào rạc lực lượng so với trước đó mạnh rất nhiều. Quả nhiên phá cảnh về sau, lực lượng gông cùm xiềng xích lại tăng lên rất nhiều. Tiểu Mộng đập đi biểu môi nói. Ngươi cảm ứng một thoáng lực lượng bây giờ. Tiểu Mộng nhắc nhở Tô Phù. Tô Phù sững sờ, về sau thần tâm chìm vào trong cơ thể, mãnh liệt cảm giác, nhường Tô Phù sắc mặt hơi vui. Ngươi bây giờ đã đạt đến lĩnh vực cảnh cực hạn, có thể xưng nửa bước tinh vân cảnh. Thậm chí, ngươi bây giờ nghĩ đột phá, nhất niệm liền có thể vào tinh vân. Tiểu Mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác đã đạt đến 10 vạn điểm, mà lại ngưng luyện đến cực hạn. Thậm chí tại năng lượng mưa cỏ rửa dưới, Tô Phù mỗi một sợi cảm giác đều so với trước càng phát cô đọng. Đó là cơ sở tăng lên. Đến mức thân thể càng không cần phải nói, so với bình thường nhị giai vũ khí đều muốn kiên cố. Bình thường lĩnh vực cảnh, Tô Phù đứng đấy để bọn hắn đánh, đối phương đều chưa hẳn đánh phá thân thể của hắn phòng ngự. Trừ phi bùng nổ có thể đi đến 100 vạn điểm, bằng không Tô Phù liền đứng ở thế bất bại. Tô Phù thực lực hôm nay so với cùng Khải một trận chiến thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ Tô Phù coi như không cần mộng văn mộng cảnh, đánh với Khải một trận thắng bại khó nói. Khải có thể là ba mây tinh vân cảnh. Lần này nhóm thứ ba lần tu hành địa chuyến đi, xem như triệt để viên mãn. Từ không bên trong, người áo đen cùng còng xuống lão giả cũng là cảm khái không thôi. Bọn hắn bản đùa giỡn thoại lời nói, nhường Tô Phù nếm thử đánh vỡ cực cảnh, không nghĩ tới Tô Phù thật làm được. Cái tên này thật cho bọn hắn mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Lão phu đều động lòng yêu tài. Còng xuống lão giả độc nhãn lấp lánh, ôm trúc trượng, gõ nhẹ hư không. Lão gia hỏa, ngươi phát hiện tiểu tử kia kim sắc huyết dịch rồi hả? Người áo đen thì là thản nhiên nói. Còng xuống lão giả gật đầu. Tầm mắt của bọn hắn mặc dù không có Tiểu Mộng trí nhớ truyền thừa rộng như vậy, thế nhưng làm siêu việt tinh không cảnh đại năng cũng không ngốc. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc huyết mạch không có khả năng mạnh như vậy. Này Tô Phù có lẽ còn tan có mặt khác huyết mạch. Chỉ bất quá huyết mạch này bọn hắn thật đúng là nhận không ra. Tầng thứ này huyết mạch so với một chút đỉnh cấp thần vũ trụ hướng chủng tộc huyết mạch đều không yếu. Tất nhiên có được thuộc về tự thân truyền thừa. Người ta này lão cốt đầu liền không cần thao này phân tâm. Nói đâm tâm điểm, người ta bộ xương già này còn chưa hẳn có tư cách dạy bảo tiểu tử này. Người áo đen lắc đầu. Còng xuống lão giả cũng thở dài một hơi, đúng là đâm tâm. Vệ chỉ thì là tầm mắt lấp lánh. Tô Phù huyết mạch sao? Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc yên lặng vạn năm. Ra Tô Phù dạng này một cái thiên kiêu, đích thật là kiếm lợi lớn. Mặc dù nhìn qua không giống Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc huyết mạch, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại rất giống. Tô Phù trong huyết mạch đối mộng văn trưởng khống cùng Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc huyết mạch thuộc tính giống như đúc, chỉ bất quá càng thêm khủng bố thôi. Có lẽ dung hợp cao cấp hơn mộng văn sư huyết mạch đi. Nho nhã mộng văn sư gia tộc bình thường đều sẽ cùng huyết mạch ưu dị mộng văn sư gia tộc thông gia, kéo dài huyết mạch cao quý. Kim sắc huyết dịch. Vệ trì tầm mắt lấp lánh. Xem ra tiểu tử này sau lưng khả năng không chỉ có một cái Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc. chờ tiểu tử này ra tu hành địa, đã có thể có ý tứ. Phá cực cảnh đối Tô Phù mà nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thời khắc này Tô Phù, so với bình thường tinh vân cảnh hiếu thắng quá nhiều. Mà lại, có được tiếp tục tăng lên tư cách. Tô Phù tiểu tử. Phá cực cảnh. Hiện tại muốn tay liền là đi đến tinh vân cảnh. Bất quá đây đối với ngươi mà nói. Độ khó không lớn. Đi đến tinh vân cảnh chúng ta là có thể đi lấy ở kiếp trước ta lưu lại bảo bối. Tiểu Mộng tầm mắt lấp lánh, có chút kích động nói. Bất quá. Ngươi đến trở lại địa cầu đột phá. Người bình thường đột phá không có gì. Có thể là ngươi không giống nhau. Ngươi nếu là đột phá. Hết sức khó che lại khí tức. Có lẽ sẽ dẫn đến địa cầu tỏa độ bại lộ. Địa cầu tỏa độ bại lộ Tô Phù khẽ giật mình, sắc mặt đột biến. Bại lộ địa cầu tỏa độ cũng là không có gì. Một cách bình thường sinh mệnh ngôi sao. Dẫn không nổi nhiều ít người chú ý. Nhiều nhất hấp dẫn một chút vũ trụ dân du cư. Tiểu Mộng tới lui trắng nón chân nhỏ. Nói. Chủ yếu vẫn là sợ Mộng tộc phi thuyền khí tức tiết lộ. Dẫn tới ta ở kiếp trước kẻ địch chú ý a. Ngươi mặc dù đột phá đến tinh vân cảnh thế nhưng trong mắt của ta. Quá yếu. Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, lắc đầu thở dài nói. Ngươi mặc dù phá cực cảnh thế nhưng. Bản điện hạ một ngón tay đều có thể nghiền ép ngươi. Chớ nói chi là bản điện hạ ở kiếp trước địch nhân rồi. Những lão quái vật kia. Một ánh mắt đều có thể chừng ngươi thân tử đạo tiêu. Tiểu Mộng vô tình đà kích Tô Phù, giữ gìn sự kiêu ngạo của chính mình. Tô Phù ngưng trọng rất nhiều. Đã trải qua đánh với Khải một trận, Tô Phù tâm cảnh biến hóa rất nhiều, hắn tự nhiên biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hắn bất quá là một cái lĩnh vực cảnh, dù cho phá cực cảnh, hắn vẫn như cũ là lĩnh vực cảnh. Tại vô ngần trong vũ trụ cùng nhỏ yếu thậm chí dẫn không nổi một vài đại nhân vật chú ý. Thở ra một hơi. Hắn cúi đầu thấp xuống, lắc đầu cảm khái. Ta vẫn là quá yếu. Kiếm ma còn có bát văn khu một chút vượt cảnh mà đến thiên kiêu nhóm, vốn định tới cùng Tô Phù chúc. Bỗng nhiên nghe được câu này đều là thấy vô hình chung mũi tên đâm vào ngực còn hốt a hốt chiều sáp một phen. Tô Ma Vương. Nói chính mình yếu, lương tâm không đau sao ầm ầm ngay tại Tô Phù tại cảm khái chính mình quá yếu thời điểm. Một cỗ cường hãn khí tức vắt ngang quá dài không. Thứ chín tinh lên. Một bóng người chậm rãi đứng thẳng mà lên. Lăng lệ khí tức, không chút kiêng kỵ phóng thích. Cái này người trên mặt mang theo ý cười, nhìn xem Tô Phù. Chúc mừng các hạ phá cảnh thành công thứ năm tinh các hạ chiếm cứ quá lâu. Cũng nên chuyển một thoáng cái mông. Vừa vặn. Nếu các hạ phá cảnh thành công. Tại hạ liền đến lãnh giáo một chút. Đánh vỡ cực cảnh chiến lực mạnh bao nhiêu. Thứ 9 tinh người chính là nguyên bản chiếm cứ đệ tứ tinh thiên kiêu. Chỉ bất quá đánh với Khải một trận tiếc bại một chiêu, ném đi đệ tứ tinh. Nguyên bản. Hắn sớm liền muốn đoạt thứ 5 sao. Chỉ bất quá. Tô Phù một mực tại chuẩn bị đánh vỡ cực cảnh. Khải cũng phát ngôn bừa bãi. Cho nên hắn một mực chưa từng động thủ. Bây giờ, Tô Phù phá cảnh thành công. Hắn cuối cùng có khả năng ra tay rồi. Vừa vặn. Cũng có thể mở mang kiến thức một chút đánh vỡ cực cảnh lực lượng mạnh bao nhiêu. Đánh vỡ cực cảnh lĩnh vực cảnh. Như cũ chỉ là lĩnh vực cảnh a oanh cái này người khí sông tinh hà. Trên đỉnh đầu liên tục trưng bốc lên bốn đóa cảm giác chi mây buông thả khí tức tung hoành cửa văn khu. Để tứ tinh bên trên Khải sắc mặt lạnh nhạt lần này. Hắn không tiếp tục ngăn cản, đây là Tô Phù nên đối mặt. Mà thứ 9 tinh phối hợp sao trời bên trên, nguyên thứ 9 tinh cường giả lệ rơi đầy mặt. Này người vừa đi, hắn lại có thể hồi trở lại hắn thứ 9 tinh. Đông đông đông người này khí tức cực cường, bốn mây tinh vân cảnh, lúc trước Khải cũng là thắng thảm một chiêu. Mà bây giờ, cái này người thương thế khôi phục, chưa từng đi khiêu chiến Khải. Ngược lại trực tiếp gọi hàng Tô Phù. Người chung quanh cũng là bỗng nhiên tinh thần chấn động. Động thiên sao trời lên các cường giả cũng toát ra vẻ tò mò. Phá vỡ cực cảnh lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào thứ năm tinh lên. Tô Phù hơi hơi nheo lại mắt. Nhìn cái kia nhìn chằm chằm bốn mảnh cảm giác mây cường giả.